Xuân quang vô hạn, chương 14, tang thi đồng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ nhất trôi qua khá là thuận lợi, hành trình đi cũng gặp nhiều tang thi tập kích, tuy nhiên bọn tang thi sơ cấp không phải là đối thủ của các cận vệ nhà họ Trần. Họ Trương Tiểu Tình tham gia rất nhiệt tình bởi vì cô rất là áy náy với việc ngồi không đập đầu tang thi lấy tinh hạch. Cô cũng rất chi là công bằng khi chia đôi số lượng, nhưng là họ không muốn nhận cái thứ đáng sợ đó. Các anh vẫn chưa biết giá trị tinh hạch đối với các dị năng giả. Cô không thể nói bí mật của tinh hạch, nếu không lầm thì sau một năm nữa giá trị của nó tất nhiên được quân đội biết. Thôi đành tùy cơ ứng biến, coi như cô tạm giữ số tinh hạch này cho họ, phần của cô thì tất nhiên cô xài thoải mái rồi. Đoàn xe lúc này ngày càng đông đảo, dân tị nạn cũng tham gia vào. Tiểu Tình lo ngại nhìn số nhân lực ngày càng đông, bọn tang thi rất nhạy cảm về sinh vật sống từ âm thanh nhỏ nhất, đoàn người di chuyển kiểu này mà không gặp chúng mới lạ. Thật sự cô muốn tách rời đoàn, đi độc lập vậy mà an toàn hơn, nhưng cô chưa tự tin vào kinh nghiệm thực chiến bản thân có thể bảo vệ an toàn người nhà mình. Thanh niên trong nhà chỉ còn cậu con trai bác quản gia và bác bếp, mặc dù họ can đảm nhưng không phải dị năng giả khó lòng mà chiến thắng tang thi cấp 1 nếu đụng phải, còn mẹ cô đang mang bảo bảo nặng nhọc. Nhìn thời thế cô rất nhiều ái ngại, bọn tang thi cứ như là bọ chuột, sinh sôi nảy nở không ngừng, mà thế đến sớm, nhiều việc xuất hiện sớm hơn dự tính làm những dị năng giả càng ngày càng rơi vào thế bị động. Từ đài radio trên xe, Tiểu Tình biết thêm một vài tin tức. Thành phố Z, căn cứ địa lớn thứ hai sau thành phố X lúc cô còn sống, đã tuyên bố nhận dị năng giả, có nhiều chế độ ưu đãi cho các gia đình có dị năng giả. Xem ra quân đội nơi này nắm bắt thông tin nhanh nhạy, thảo nào mà tiềm lực phát triển mạnh mẽ như thế. Trên một đường cái lớn, bóng hai người đàn ông đơn bạc trên chiếc xe hơi môi trần loại xe đua thể thao dạng doanh nhân vừa xuất ra trên thị trường vài tháng trước. Hoàng Tuân chăm chú lái xe, bên cạnh là Hoàng Kiệt, ông trầm ngâm nghĩ đến người nhà. Hoàng Tuân liếc nhìn, nhẹ giọng an ủi. Bà à, tin tưởng vào năng lực làm việc của em Tiểu Tình, con nghĩ là em ấy và ông, mẹ cùng mọi người đang trên đường đến thành phố X, ta không thể nào tưởng tượng ra mặt thế lại kinh khủng như vậy, ta lo ngại cho con bé, nói gì thì nó cũng là nữ, đáng lý ra phải mặc kệ tất cả, bảo hộ tốt cho mẹ và các con, ta thật vô dụng. Hoàng Tuân biết ông đang tự trách bản thân, ông quá mềm lòng nên khi gia tộc cầu cứu là ông không chút chần chừ làm đến cùng, đến khi mặt thế xảy ra họ lại tranh chân chạy trước không màng đến bầu đoàn thê tử nhà ông. Tuân biết là ông phải cố hết sức mà nén giận khi nhìn thấy họ toàn vẹn đứng trước mặt tại thành phố A, lúc đó ông biết mình sai, quá đỗi là sai. Ngay sau đó Tuân và ông Hoàng đã nhanh chóng lên đường đến thành phố X, trời cao quả có mắt, bọn tang thi tấn công và san bằng thành phố A, coi như họ cũng chịu quả báo, còn sống hay chết phải coi trời. Ông Hoàng triệt để tâm lạnh, điều quan trọng bây giờ là người nhà ông, còn có bảo bảo yêu quý trong bụng mẹ. Tất cả vào xe mau nhanh chóng rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cuống cuồng lao lên xe chạy loạn cả lên, bác quản gia vội vã bật định vị và di chuyển hướng đến thành phố X. Ông rất bình tĩnh điều khiển xe, Tiểu Tình giở nóc xe, cô vững vàng đứng trên môi xe quan sát diễn tiến. Trương Tân hâm mộ nhìn hình ảnh nữ anh hùng trong mắt mình, con bà nó, xuất quá, đẹp như một nữ hoàng. Đoàn xe của họ đã đụng độ tang thi đồng cấp. Loại tang thi cao cấp từ cấp 3 trở đi, chúng suy nghĩ và hành động như một con người và mức độ khát máu còn kinh khủng hơn tang thi sơ cấp. Nói thẳng ra theo nghiên cứu của Tiểu Tình lúc trước, loài tang thi này rất đặc biệt, có thể trong lúc bị cắn họ kích phát dị năng và lẩn trốn được. Tuy nhiên máu độc vẫn ngấm vào lục phủ ngũ tạng và ăn dần mòn, họ lơ lửng giữa trạng thái sống và chết, biến hóa thành nửa tang thi nửa người nhưng mang trái tim ác quỷ không hơn không kém. Chúng có thể ăn cả đồng loại chúng vì chúng biết tinh hạch nằm trong não là điều kiện giúp chúng xưng bá trên vũ trụ này. Tiểu Tình dùng tinh thần lực khám phá hơi thở nồng đậm của tang thi cao cấp, cô vội vã báo ngay cho họ Trần và Trương, vội vã lên xe ngay, tuy nửa tin nửa ngờ nhưng Trần Văn lựa chọn theo cô. Mọi người nghe đến tang thi là hồn vía lên mây rồi nên xảy ra hiện trạng tán loạn như thế này. Xe Tiểu Tình và nhóm đoàn Trần ra, Trương ra sau cùng, họ không muốn chen chúc chạy trước rồi va quẹt, đáng tiếc chưa kể phía trước có gì chưa ai dám đảm bảo, thôi thì ai muốn lên trước họ nhường hết. Tiểu Tình nheo mắt quan sát từ xa, cô thật không thể ngờ dị năng mình tăng cấp mà rước mãi những phiền toái không đáng có, bọn tang thi quả thật chăm sóc cô quá mức tốt đẹp. Hai tang thi đồng cấp, một cặp vợ chồng đúng nghĩa đang rất là hăng hái trên đường đuổi theo, dị năng chúng là hệ phong và hệ hỏa, tốt thật, quả là tốt đến rơi cả lệ. Cách chương.